Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, một kích cuối cùng. Chương 3, chương 4, ngày mai càng tuyệt sẽ không thiếu thiên địa chính khí, cuồn cuộn trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chảm quỷ thần, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay. Ác liệt thanh âm trùng trùng điệp điệp vang dội, giữa thiên địa bất thình lình yên lặng lại. Tà kiếm tiên, Bái Nguyệt hai người chỉ cảm thấy một cổ khí thế khủng bố đã phong tỏa bọn hắn. Phảng phất lún vũng bùn, động đều có chút khó khăn, mà vô cùng cảm giác nguy cơ tựa hồ sau đó một khắc đánh đến nơi. Hủy diệt mình tất cả, trong nháy mắt, bọn hắn liền biết bản thân đã đến sống còn thời khắc. Không có thời gian đi do dự, đi sợ hãi, hai người điên cuồng chèn ép sức của chính mình, hướng lên phía trên nghênh đón, mà chỗ đó, chu tiên kiếm kiếm ảnh đạt tới dài hàng ngàn trượng, phảng phất diệt thế thần kiếm, chưa từng có từ trước đến nay mà chém xuống, khủng bố tới cực điểm kiếm thế, liền trong hư vô đều chấn động lên. Gào, đạo huyền lão tặc, ma thú gào to, tà kiếm tiên mang theo sợ hãi, bên ngoài mạnh bên trong yếu trong thanh âm, trường kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, thần thú trong mắt lóe lên vẻ quả quyết, làn sóng giống như hắc mang uy thế càng thâm, hướng về đạo huyền, cùng cách đó không xa tà kiếm tiên hai người. Hiển nhiên, nó cũng không để ý hai người. Hoành, a, gào, chảm quỷ thần phía dưới, tà kiếm tiên hai người cơ hồ không có quá nhiều lực phản kháng, liền bị kiếm ảnh chìm ngập, âm thanh thảm thiết, tiếng rên rỉ vang dội. Bất quá lúc này, đạo huyền cũng không để ý hai người, chuyển thân chu tiên kiếm hướng trước người vội vã dựng lên. Thái cực âm dương đồ vừa mới xuất hiện, còn chưa vận dụng bao nhiêu pháp lực, hắn liền bị hắc mang nhấn chìm. Tiếng nổ không ngừng, phía dưới tất cả mọi người đều càng khẩn trương, lo âu nhìn thấy cái gì đó cũng không thấy rõ hắc mang bên trong. Ngay cả thần thú, vừa đem lực lượng tăng đến tối đa, một bên cũng hiếm thấy có chút khẩn trương, ước chừng gần trăm cái hô hấp, hắc mang mới dần dần biến mất, thần thú cũng có nhiều chút mệt mỏi chi ý. Vào trong nhìn đến, đạo huyền lúc này đã so sánh vị trí cũ, lui về sau mấy trăm trượng, vẫn đem chu tiên kiếm dựng thẳng ở trước người, một tấm thái cực âm dương đồ bảo vệ toàn thân, nhìn như vô sự, nhưng sắc mặt cũng rất là trắng xám, tái nhợt là một người đều biết rõ hắn bị thương. Sư phụ, chân nhân, ngoặc kép, phía dưới Linh Nhi và người khác không nhịn được kinh hô một tiếng. Tất cả đều là lo âu, nếu không phải biết không có thể, các nàng hận không được lập tức bay đến đạo huyền bên cạnh. Vèo, bỗng nhiên, hai đạo tiếng xé gió vang dội, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, lại phát hiện là tà kiếm tiên cùng Bái Nguyệt hai người. Bị đạo huyền một kiếm kia, lại bị hắc mang ảnh hưởng đến, tà kiếm tiên không có chết rất bình thường. Bái Nguyệt không có chết cũng có chút khiến đạo huyền, thậm chí là thần thú kinh ngạc, mà như vậy vừa nhìn, cũng lại liền không nhiều kỳ quái. Bái Nguyệt lúc này toàn thân chật vật không chịu nổi, sau lưng tam ma thú hư ảnh vặn vẹo, tựa hồ sau một khắc liền muốn thoát khỏi mà ra. Trọng yếu hơn chính là, ba ma thú nửa người dưới không có, không sai, chính là không có. Rơi vào hư vô kia trong lỗ thủng, là được đạo huyền nhất kiếm chặt đứt, nếu không phải tam ma thú sinh mệnh lực ngoan cường, Bái Nguyệt ý chí kinh người, miễn cưỡng còn có thể hợp thể, cùng sử dụng đến một điểm cuối cùng lực lượng chạy trốn. Bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp chết tại hư vô trong lỗ thủng. Tà kiếm tiên lúc này tình huống cũng phi thường không tốt. Vẫn là vì nguyên hình một đoàn màu tím đậm khí thể, nhưng đây đoàn khí thể thể tích hiện tại là trăm không còn một. còn có chút nến tàn trong gió cảm giác. Hiển nhiên, gặp tổn thương cực lớn, có lẽ là sinh mạng uy áp, có lẽ là phấn khởi lực lượng cuối cùng. Hai người tốc độ này đều rất nhanh, nói cái gì cũng không muốn nhiều lời. Một cái chớp mắt đã bay ra hư vô lỗ thủng phạm vi, hướng về phương xa mà đi. Đạo huyền cùng thần thú do dự một chút, nhìn về đối phương, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn lẫn nhau mới là đối thủ lớn nhất. Ai dám làm bậy, tiếp theo lộ ra kẽ hở. Phía dưới, Độc Cô Vũ Vân và người khác tuy rằng có chút lo lắng nói huyền, nhưng nhìn thấy rõ ràng không có lực lượng gì, thần tốc chạy trốn tà kiếm tiên hai người. Trong tâm đều là đứng bỗng nổi lên nhân cơ hội giết chết ý nghĩ. Không chút do dự, Thanh Vi năm người lúc này hướng về tà kiếm tiên đuổi theo. Nhiệm vụ này bọn hắn việc nhân đức không nhường ai. Mạc Nhất Hề, Vân Dịch Phong mấy người chính là hướng về Bái Nguyệt đuổi theo. Tuy rằng không muốn bỏ qua phía trên kia đại chiến có 102, nhưng đây cũng là chính sự. Không có có tâm tư lại để ý tới Bái Nguyệt tà kiếm tiên hai người. Đạo huyền cùng thần thú gắt gao nhìn thấy lẫn nhau. Đạo huyền, lần này, vẫn là ta thua. Thần thú có chút thất vọng thở dài. Bất quá lập tức, ngữ khí lại đắt đỏ lên. Nhưng thắng lợi cuối cùng, mới là thắng lợi. Phía dưới không ít người tâm lý mắng vô sỉ. Bọn hắn đều hiểu thần thú ý tứ. Dựa vào thực lực chân chính, đạo huyền thắng, có thể đạo huyền nhưng bây giờ cũng bị thương, rõ ràng cũng không nhẹ. Kết quả cuối cùng đến tột cùng làm sao, cũng không ai biết. Hừ, đạo huyền nhẹ hừ một tiếng, thái cực âm dương đồ đã thu lại, thần tốc chậm dùng sức, thần sắc vẫn trầm tĩnh, nghiêm túc mà bình tĩnh, toàn thân có một cổ uy nghiêm nói. Bất kể như thế nào, ngươi chính là nhất định sẽ bại. Vậy liền thử xem, để cho ta xem một chút. Mấy năm này, ngươi đến tột cùng đến một bước kia. Thần thú không muốn trì hoãn tiếp nữa. Trong thanh âm tràn đầy chiến ý, toàn thân hắc quang tỏa ra. Một khỏa lại một khỏa đầu lâu rút về trong cơ thể. Mỗi lùi về một khỏa, khí thế liền kinh khủng hơn một phân. Giống như là tải tụ lực một dạng, trong chớp mắt, hư vô chấn động, cao lớn quái vật thân thể, chỉ còn lại có một cái sọ đầu, cùng ngàn con càng thêm cánh tay tráng kiện, đạo huyền cũng không nói thêm gì nữa ba. Hai, thấy vậy, bàn tay buông ra, Chu Tiên kiếm bay đến trước người, mũi kiếm nhắm thẳng vào thần thú, Chu Tiên kiếm thức lặng lẽ vận dụng. Trên mặt xuất hiện một vệt đỏ mặt, phía dưới tất cả mọi người đều đã nín thở, khẩn trương cao hơn một cấp độ. Bọn hắn hiểu rõ, cuối cùng rất có thể quyết định thiên hạ vận mạng kết quả. Liền sau đó một khắc, ngắn ngủi hai hơi thời gian sau đó, thần thú kia duy nhất một cái đầu lâu bên trên, cặp mắt trợn tròn, trong miệng bất thình lình hét lớn một tiếng, giết. Ngàn cái cánh tay, ngàn cái nắm đấm cùng nhau đánh ra, một cái lớn vô cùng màu đen cự quyền hình thành, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu ác ma, hoặc như là thiên ngoại to lớn thiên thạch, mang theo vô cùng lực lượng, xông thẳng đạo huyền, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.